Việc tích lũy điểm cống hiến vượt mức khiến cho các tiên cương càng nhiệt tình hơn trong việc luyện cổ. Chỉ cần ngươi tham dự nhiệm vụ, tiêu hao tiên tài, mặc kệ thành bại đều có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến cho cương minh. Đây là chuyện tốt ngàn năm mới có một lần. Đồng thời, sau khi tạo ra cổ trận xong, mộ huyệt của cương minh sẽ không còn lo lắng nữa, giải trừ được hậu hoạn. Các thành viên tiên cương của cương minh đều vui mừng nhìn thấy cổ trận tiên đạo siêu cự hình sinh ra. Các tiên cương Đông Hải tạm thời không cách nào trở lại Đông Hải, tất cả đều ở lại chỗ này, bỏ ra tiên cổ và rất nhiều phàm cổ phụ trợ luyện cổ. Phần thiên ma nữ lại càng phải như thế. Vì thế không cách nào tiếp tục giúp đỡ được Phương Nguyên. Kế hoạch Phương Nguyên luyện chế tiên cổ tinh niệm bị cản trở, thậm chí ngay cả mật thất luyện cổ cũng không thể mượn dùng được nữa. Hiện tại hắn đã giải trừ minh ước với cương minh. Thân là thủ lĩnh phân bộ, phần thiên ma nữ có quyền lực này. Bên trong thành Âm Lưu, Phương Nguyên và Lê Sơn Tiên Tử đều là người ngoài. Nhưng Lê Sơn Tiên Tử thì được hoan nghênh hơn nhiều. Phương Nguyên không khỏi cau mày, thầm nghĩ, hình như 500 năm kiếp trước, cương minh cũng có kế hoạch to lớn này, cuối cùng còn thành công. Nhưng nguyên nhân không phải do Tuyết Hồ lão tổ trộm mộ. Xem ra lịch sử dường như có quán tính. Kiếp này, cương minh một lần nữa xây dựng cổ trận tiên đạo siêu cự hình. Vấn đề này, Phương Nguyên đương nhiên không thể ngăn cản. Thế lực cương minh rất khổng lồ. Phần thiên ma nữ chỉ là thủ lĩnh của một phân bộ mà thôi, nhưng cũng đủ ép Phương Nguyên muốn ngột thở. Nếu không Phương Nguyên có giá trị lợi dụng, khiến cho phần thiên ma nữ động tâm lựa chọn hợp tác, Phương Nguyên nói không chừng đã chết rồi. Nhưng cho dù phần thiên ma nữ có chiến lực mạnh hơn, Phương Nguyên vẫn có thể bắt đền tổn thất. Hắn tuyệt sẽ không buông tha. Phần thiên ma nữ hành động như vậy, dường như đã vi phạm minh ước giữa chúng ta. Phần thiên ma nữ nhìn Lê Sơn Tiên Tử, nói. Lê Sơn Tiên Tử cười khổ một tiếng. Vấn đề này, đích thật phần thiên ma nữ đã làm trái minh ước. Dựa theo nội dung cụ thể của minh ước, phần thiên ma nữ nhất định phải bồi thường cho Phương Nguyên khá nhiều. Trừ phi Phương Nguyên tình nguyện bỏ qua, nếu không, phần thiên ma nữ nhất định phải bồi thường. Nếu không muốn bị minh ước phản phệ, người bị thương nặng. Đối với chuyện này, phần thiên ma nữ cũng có chút hối hận. Sớm biết như thế, tự dưng chủ động giúp đỡ Phương Nguyên làm gì? Đổi lại một điều kiện khác không tốt hơn sao? Cho dù là chủ động giúp đỡ, đổi lại phương thức khác cũng sẽ không trái với minh ước. Cương minh có hành động lớn như vậy, phần thiên ma nữ cũng không ngờ được. Nếu Phương Nguyên không bỏ qua, nàng ta cũng chỉ có thể bồi thường. Phương Nguyên trở lại phúc địa Hồ Tiên. Bồi thường của phần thiên ma nữ do việc trái với minh ước khiến hắn rất hài lòng. Thứ nhất, tiên tài gần đây phần thiên ma nữ giúp đỡ Phương Nguyên đều bị xóa bỏ, không cần Phương Nguyên phải hoàn lại. Tiếp theo, phần thiên ma nữ còn cho Phương Nguyên mượn 3 con tiên cổ viêm đạo và tặng kèm rất nhiều phàm cổ. 3 con tiên cổ viêm đạo này, cộng thêm vô số phàm cổ, vừa lúc có thể tạo thành sát chiêu tiên đạo lửa niết bàn. Nói đến, phần thiên ma nữ cũng khá xui xẻo. Nàng giúp đỡ Phương Nguyên luyện chế tiên cổ tinh niệm, trước sau bỏ ra rất nhiều tiên tài trân quý. Kết quả Phương Nguyên cứ thế mà luyện, không cần hoàn lại bất cứ thứ gì cho phần thiên ma nữ. Mặc dù trước đó, những tiên tài này đều bị phần thiên ma nữ giở trò, nhưng Phương Nguyên cũng đã thu được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đối với quá trình luyện chế tiên cổ tinh niệm cũng hết sức quen thuộc. Bởi vì minh ước, Phương Nguyên đã sớm biết được nội dung cụ thể của sát chiêu lửa niết bàn. Sử dụng tiên cổ nào làm hạch tâm, cần bao nhiêu phàm cổ phụ trợ, thứ tự thúc dục cổ trùng là gì? Những nội dung này, hắn đều biết rõ trong lòng. Chỉ là khi sử dụng sát chiêu này còn có một tiền đề, chính là nhất định phải tiêu hao đạo ngân viêm đạo trên người. Điểm này, phần thiên ma nữ đã che giấu một cách rất tốt, xem như một cái bẫy nhỏ trong minh ước. Nàng ta muốn mượn thứ này để tăng cường khống chế Phương Nguyên. Dù sao trên người Phương Nguyên không có đạo ngân viêm đạo. Nếu muốn sử dụng lửa niết bàn để trùng sinh, nhất định phải để phần thiên ma nữ đích thân hướng dẫn hắn thi triển. Phương Nguyên dự định thay hình đổi dạng sát chiêu tiên đạo lửa niết bàn này, đổi tiên cổ khác làm hạch tâm để có được hiệu quả tương tự. Mà tiên cổ hạch tâm phải là tiên cổ mà Phương Nguyên đang có trong tay. Độ khó thay đổi khá lớn. Cổ tiên trí đạo bình thường không có khả năng này, nhưng Phương Nguyên thì lại có. Nguyên nhân nằm ở chỗ, bên trong phúc địa Hồ Tiên của hắn có che giấu cổ trí tuệ. Uy năng của cổ trí tuệ cửu chuyển tuyệt không thể tả. Phương Nguyên nhất định phải làm như thế. Pháp môn tiên khiếu sinh tử có thể giúp cho hắn trùng sinh. Nhưng mỗi tiên khiếu chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi trùng sinh, hắn sẽ không cách nào lợi dụng cổ trí tuệ được nữa. Nếu Phương Nguyên có thể cải tiến lửa niết bàn, giúp cho hắn tự do hoán chuyển qua lại giữa tiên cương và người sống, cổ trí tuệ sẽ tiếp tục mang đến cho hắn tác dụng phụ trợ khó có được. Tình hình kinh tế của phần thiên ma nữ đang căng thẳng, cần phải bỏ tiền túi luyện chế tiên cổ, hoàn thành nhiệm vụ cương minh giao cho, đành phải cho mượn 3 con tiên cổ viêm đạo này. Nếu không phải như vậy, Cho dù ta chủ động yêu cầu, nàng ta cũng sẽ không dễ dàng cho ta mượn như thế. Có ba con tiên cổ viêm đạo, ta sẽ thuận tiện hơn trong việc suy tính cải tiến. Phương Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn. Kế hoạch cổ trận của Cương Minh giúp cho hắn ngoài ý muốn trở thành người được lợi. Trong thời gian đó, Phương Nguyên cả ngày ngồi trong vầng sáng trí tuệ, toàn lực suy tính, vô cùng chuyên tâm cải tiến sát chiêu lửa Niết Bàn. Nói đến, hắn đã gom góp đủ tiên cương lực đạo, luyện thành đủ phàm cổ phấn lực, còn có được một con cổ thọ 60 năm. Với đủ ba điều kiện này, hắn hoàn toàn có thể khởi động phương tiên khiếu sinh tử để trùng sinh, trở thành cổ tiên người sống, có được phúc địa tiên khiếu thượng đẳng. Nhưng sau khi có lửa Niết Bàn, Phương Nguyên vẫn chưa hài lòng với điều đó. Mặc dù, bởi vì phần thiên ma nữ nhúng tay vào, dẫn đến Phương Nguyên không thể tính toán Hắc Lâu Lan, có được phúc địa hạng nhất. Nhưng do nhân duyên xảo hợp, đạt được lửa Niết Bàn, sau này hắn vẫn có thể lợi dụng cổ trí tuệ. Cái này được hay mất, lợi hay hại, Phương Nguyên nhất thời cũng vô pháp so đo rõ ràng. Trong lúc Phương Nguyên cải tiến sát chiêu tiên đạo, Triệu Liên Vân đã bí mật đặt chân lên cốc Lạc Phách. Nàng muốn nghĩ cách cứu viện Mã Hồng Vận. Cùng đi với nàng còn có một đội cứu viện của Linh Duyên Trai, nhưng cũng chỉ có một người. Phụng Tiên Thái Tử. Tu vi bá chuyển, đủ để ứng phó với bất kỳ khiêu chiến nào. Ngoài mặt, ông ta là cổ tiên chính đạo Bắc Nguyên, thái thượng khác họ thế lực siêu cấp cung gia, chỉ là trên người ông không có huyết mạch hoàng kim, đồng thời cũng vì ân oán với cung gia nên dọn ra ngoài sống một thời gian dài. Trên thực tế, ông lại là đệ tử của Linh Duyên Trai, là gián điệp nặng ký nhất mà thế lực Trung Châu tốn rất nhiều tinh lực cài cắm vào Bắc Nguyên, chủ yếu phụ trách Lầu Chân Dương. Thời gian đầu không thể kinh động Phụng Tiên Thái Tử. Một khi bị phát hiện ra manh mối gì, Phụng Tiên Thái Tử ẩn núp mấy trăm năm cũng sẽ trở thành vô dụng. Nhưng liên quan đến Phượng Cửu Ca thì lại khác. Phượng Cửu Ca là chiêu bài của Linh Duyên Trai. Hiện tại, Phượng Cửu Ca đang là đệ nhất nhân ở Trung Châu. Một khi tấn thăng bát chuyển, dựa vào năng lực và thực lực của ông nhất định sẽ là cường giả trong số bát chuyển. Phượng Cửu Ca còn sống, đồng nghĩa với nhiều lợi ích được mang đến. Sống chết của Phượng Cửu Ca có thể thay đổi cân bằng hiện hữu của 10 đại cổ phái Trung Châu, thậm chí thay đổi toàn bộ cách cục cổ tiên Trung Châu. Cho nên, Linh Duyên Trai không tiếc mạo hiểm sử dụng lá bài trong bóng tối là Phụng Tiên Thái Tử, dốc toàn lực cứu viện. Phụng Tiên Thái Tử, Triệu Liên Vân, một tiên một phàm dạo bước tiến lên trong cốc Lạc Phách. Vị đại nhân này, ta muốn thỉnh giáo ngài. Nếu như ta cứu được Phượng Cửu Ca đại nhân, có phải ta sẽ trở thành tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai hay không? Trên đường đi, Triệu Liên Vân hỏi. Phụng Tiên Thái Tử mang mặt nạ, thân hình mơ hồ, giống như được bao phủ một tầng sương mù, không lộ ra chân dung. Ông ta thấp giọng cười nói, tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai cũng không dễ làm như vậy đâu. Nhưng nếu ngươi có thể cứu được Phượng Cửu Ca, việc này nhất định có khả năng đến 8-9 phần 10. Ta nghe nói con gái của hắn ta là Phượng Kim Hoàng đang là người cạnh tranh có tiềm năng nhất. Nhưng một khi ngươi trở thành ân nhân cứu mạng cha nàng ta, chỉ sợ nàng ta sẽ chủ động rời khỏi trận cạnh tranh này. Là như vậy sao? Ánh mắt Triệu Liên Vân lóe lên hy vọng. Mặc dù nàng có linh hồn của người thành niên, nhưng sau khi đến Linh Duyên Trai, nàng vô cùng phối hợp, không chút tàn tư, cực kỳ nhu thuận. Bởi vì nàng đã hiểu được thế giới này rất rõ. Không có sức mạnh, cho dù có mưu trí xuất chúng cũng chỉ là lục bình không rễ. Gió quét qua sẽ bị thổi đi, nước chảy bèo trôi. Nàng hiểu, nàng muốn cứu Mã Hồng Vận, nhất định phải dựa vào Linh Duyên Trai. Nhưng muốn Linh Duyên Trai trực chỉ tấn công Đại Tuyết Sơn, điều này không hiện thực. Triệu Liên Vân hiểu rõ môn quy của Linh Duyên Trai. Tiên tử lịch đại sẽ được môn phái toàn lực bồi dưỡng. Trong lịch sử Linh Duyên Trai, những tiên tử này gần như đều trở thành cổ tiên, rất nhiều người có được chiến lực mạnh mẽ, nắm giữ quyền hành chủ yếu trong môn phái. Muốn cứu Hồng Vận ca ca, còn phải dựa vào chính mình. Hồng Vận ca ca, ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ. Triệu Liên Vân âm thầm cầu nguyện cho Mã Hồng Vận. Phụng Tiên Thái Tử chợt dừng chân, tìm được rồi, chính là chỗ này. Nhờ tiên cổ Linh Duyên Trai đưa tới, Phụng Tiên Thái Tử đã nắm giữ được một sát chiêu tiên đạo chuyên môn trinh sát truyền thừa đạo thiên. Sử dụng sát chiêu này, nhất định phải đi chậm. Phụng Tiên Thái Tử cùng với Triệu Liên Vân đi hơn một canh giờ, rốt cuộc mới tìm được phương vị của truyền thừa đạo thiên bên trong cốc Lạc Phách. Phụng Tiên Thái Tử thôi động tiên cổ, lập tức hành động. Sau thời gian một chén trà, một cánh cửa ánh sáng được mở ra. Vù. Cánh cửa ánh sáng mở ra, một cơn gió mạnh thổi tới. Phụng Tiên Thái Tử kinh hãi, tại sao trong này lại có gió đại đồng? Ông vội vàng thôi động tiên cổ đắc lực, thi triển sát chiêu, đưa tay chộp tới. Gió đại đồng bị áp thành quả cầu, bị Phụng Tiên Thái Tử cầm trong tay. Nhưng bàn tay Phụng Tiên Thái Tử rung lên, sắc mặt tái nhợt, vào nhanh đi, ta chỉ có thể chống đỡ được một lát thôi. Triệu Liên Vân ồ lên một tiếng. Mặc dù nàng không nhìn thấy rõ sắc mặt của Phụng Tiên Thái Tử, nhưng từ trong giọng nói của ông ta, nàng có thể nghe ra được sự lo lắng đến cỡ nào. Triệu Liên Vân bước chân vào, lập tức nhìn thấy được cảnh tượng quen thuộc. So với không gian truyền thừa trước đó, nơi này hoàn toàn trống rỗng. Thứ duy nhất có được chính là vòi rồng gió đại đồng giống như từng cây trụ lớn, di chuyển chậm chạp trong không gian. Tim Triệu Liên Vân nhảy bình bịch. Mặc dù nàng không biết gió đại đồng, nhưng nhìn biểu hiện của vị cổ tiên vừa rồi, nàng cũng đã biết được uy năng của nó. Người rốt cuộc cũng đã đến rồi. Mau đến đây. Một giọng nói truyền vào tai Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân giật mình, nhịn không được lưu lại một bước. Ngươi là ai? Ta chính là Phượng Cửu Ca, mau đến chỗ của ta. Giọng nói suy yếu vô cùng, giống như đèn dầu sắp tắt, hồi quang phản chiếu. Triệu Liên Vân do dự. Nàng nghe được âm thanh truyền ra từ trong một vòi rồng gió đại đồng. Triệu Liên Vân phát hiện, tất cả vòi rồng gió đại đồng đều vây quanh chỗ chính giữa, chậm rãi di chuyển, vận sức chờ phát động, giống như đàn sư tử đang nhìn chằm chằm. Yên tâm đi, ngươi là thiên ngoại chi ma, là người được ý chí đạo thiên thừa nhận. Gió đại đồng nơi này vô hại với ngươi. Phượng Cửu Ca khó khăn lên tiếng, ngươi đến đây không phải vì cứu ta sao? Nếu ta có gì ở nơi này, ngươi cũng vô pháp thừa kế truyền thừa đạo thiên. Triệu Liên Vân liếm môi. Nàng biết mình phải đưa ra quyết định. Thời gian không chờ người. Triệu Liên Vân cẩn thận bước đến gần một vòi rồng gió đại đồng. Sức mạnh của gió đại đồng nội liễm bên trong. Triệu Liên Vân đứng bên cạnh cũng chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi vào mặt. Nàng duỗi bàn tay nhỏ, cắn răng một cái thò vào bên trong. Nếu cổ tiên khác nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ kìm lòng không được mà kinh hô. Nhưng Triệu Liên Vân lại là người không biết không sợ, cũng không quá hiểu rõ về uy lực của gió đại đồng. Nàng lựa chọn tin tưởng Phượng Cửu Ca. Quả nhiên như Phượng Cửu Ca đã nói, vòi rồng mà đến Phụng Tiên Thái Tử cũng phải nhức đầu, nhưng một chút thương tổn cho Triệu Liên Vân lại không có. Thậm chí sau khi bàn tay Triệu Liên Vân vươn vào trong vòi rồng, gió đại đồng liền mất đi tác dụng, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, sau mấy hơi thở liền biến mất. Phượng Cửu Ca lại lên tiếng, người thấy ta nói không sai chứ. Không gian truyền thừa nơi này có sức mạnh cao hơn gió đại đồng, cho nên sẽ không bị gió đại đồng phá hủy. Ngươi là thiên ngoại chi ma, được không gian này tán thành. Có không gian này bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Triệu Liên Vân vui mừng nói, Phượng Cửu Ca đại nhân, vậy ta sẽ cứu ngài ra. Nàng xông vào một cột gió, một đường mạnh mẽ đâm tới. Đi đến đâu, gió đại đồng đều bị quét sạch đến đó. Cuối cùng nàng cũng đến được chính giữa, dễ dàng làm biến mất cây cột gió to nhất đang vây khốn Phượng Cửu Ca. Sau đó, nàng nhìn thấy Phượng Cửu Ca ngồi xếp bằng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 10 thước, sắc mặt hồng nhuận, áo bào không dính bụi, nhưng lại nhắm chặt hai mắt. Phượng Cửu Ca đại nhân. Triệu Liên Vân khẽ gọi. Phượng Cửu Ca chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ôn nhuận như ngọc. Ông không lên tiếng nói chuyện, mở bàn tay phải của mình cho Triệu Liên Vân quan sát. Trong bàn tay phải của ông có hai chữ dùng máu để viết. Triệu Liên Vân nhìn xong, rồi lại nhìn Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca mỉm cười với nàng, sau đó thân hình giống như cát bụi, bỗng dưng vỡ vụn, tiêu tán ngay tại chỗ. Triệu Liên Vân đứng chết trân. Nhất đại thiên kiêu Phượng Cửu Ca đã chết. Phúc địa hồ tiên. Bởi vì tốc độ chảy khác biệt, nơi này đã qua hơn nửa tháng. Trong hang động dưới mặt đất, Phương Nguyên ngồi dưới vầng sáng trí tuệ, yên lặng suy tính giống như trước. Ở đây, hắn không cần thôi động sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, lộ ra nguyên trạng tiên cương. Hắn không nhúc nhích, ngồi xếp bằng giống như một tảng đá màu đen. Nhưng trong đầu của hắn lại có vô số tinh quang lấp lánh, rất nhiều tinh niệm va chạm kịch liệt. Phù. Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt, lộ ra vẻ mỏi mệt vô cùng. Hắn miễn cưỡng đứng lên. Suy nghĩ cường độ cao một thời gian dài khiến cho đầu óc của hắn cảm thấy mê muội. Mặc dù hắn là tông sư trí đạo, nhưng cảnh giới viêm đạo thật sự quá thấp. Mỗi lần suy tính, hắn cùng lắm cũng chỉ duy trì được 7 ngày 7 đêm. Qua 7 ngày 7 đêm, hắn sẽ chống đỡ không nổi, phải cần nghỉ ngơi. Trong đầu của hắn giống như một nồi hơi không ngừng thiêu đốt, cần kịp thời dừng lại để làm lạnh. Nếu không làm lạnh, não sẽ bị tổn thương. Qua nhiều ngày như vậy, liên quan đến việc cải tiến lửa Niết Bàn, tiến triển cũng chỉ có 2 thành. Đây là nhờ có vầng sáng trí tuệ. Nếu để cho ta hành động đơn độc, chỉ sợ mất mấy năm mới có thể đạt đến thành quả này. Sát chiêu tiên đạo vốn rất khó nghĩ ra. Sát chiêu lửa Niết Bàn lại càng thêm tinh diệu, sử dụng viêm đạo để thể hiện sự huyền bí của sinh tử. Nếu không, phần thiên ma nữ là đại tông sư viêm đạo, chưa hẳn đã có thể sáng tạo ra được một chiêu này. Phương Nguyên rời hang động dưới mặt đất, trở lại hành cung núi Đảng Hồn để nghỉ ngơi. Nằm ngủ nửa ngày, tinh thần của hắn minh mẫn hơn trước. nhưng dựa theo kinh nghiệm lúc trước, Phương Nguyên còn phải nghỉ ngơi cho thật tốt suốt một đêm thì mới hoàn toàn khôi phục lại trạng thái. Phúc địa hồ tiên không có thay đổi thiên tượng, không phân biệt ngày đêm. Nhưng nếu có, lúc này cách ban đêm khoảng 2-3 canh giờ. Phương Nguyên không muốn lãng phí thời gian. Hắn thôi động cổ thông thiên, ý niệm đầu nhập vào bảo hoàng thiên. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn định đổi tiên tài bát chuyển lấy nguyên liệu nuôi tiên cổ. Đương nhiên, tiên tài cửu chuyển trân quý thì Phương Nguyên vẫn giữ lại. Mua bán tiên tài bát chuyển đều là mặt hàng kém nhất trong kho của hắn. Nhưng cho dù vậy, tiên tài bát chuyển vẫn dẫn đến từng đợt tranh đoạt. Lực hấp dẫn của tiên tài bát chuyển tương đối lớn. Điều này cũng giúp Phương Nguyên thuận lợi vượt qua cửa ải nuôi tiên cổ lần này. Nếu không nhờ tiên tài bát chuyển, chỉ sợ ta sẽ phải buồn phiền vì chuyện này một thời gian dài. Phương Nguyên thật sự cảm nhận được gánh nặng nuôi tiên cổ. Số lượng tiên cổ của hắn bây giờ thật sự quá nhiều. Có rất ít cổ tiên có nhiều tiên cổ trong tay như vậy. Nuôi tiên cổ, chi phí rất cao. Thật ra, tiên cổ chỉ quý tinh không quý nhiều. Giống như Tuyết Tùng Tử, chỉ có một con tiên cổ, nhưng sau khi được Ảnh Tông truyền thụ trọn vẹn một sát chiêu tiên đạo, lực chiến đấu của hắn ta không hề có nhược điểm. Tình huống như vậy mới được xem là lợi dụng tiên cổ đầy đủ. Trạng thái hợp lý nhất chính là nuôi ít tiên cổ, lợi dụng bọn chúng làm hạch tâm, nghĩ ra nhiều sát chiêu tiên đạo khác nhau dùng để ứng phó các loại tình huống. Phương Nguyên cũng biết điểm này, nhưng hắn cũng không còn cách nào. Hắn không thể tùy tiện ném tiên cổ của mình ra ngoài. Giao dịch giữa tiên cổ với nhau rất ít gặp. Cho dù có tiến hành cũng đều là lấy cổ đổi cổ. Sau khi giao dịch vụ cuối cùng bên trong Bảo Hoàng Thiên xong, công việc nuôi tiên cổ của Phương Nguyên tạm thời có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian. Luyện chế tiên cổ tinh niệm, hắn cũng gác sang một bên. Trong tay hắn còn có cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó lục chuyển, nhưng hắn cũng không có ý định luyện. Mặc dù hắn đã mất đi tiên cổ ngã lực, dẫn đến chiến lực giảm xuống một mảng lớn. Xác suất luyện thành công tiên cổ quá thấp. Phương Nguyên vì luyện chế tiên cổ tinh niệm dẫn đến đầu đầy máu. Đến mức bây giờ hắn vừa nghe đến luyện tiên cổ, hắn liền có cảm giác muốn ói. Vì thế, hắn lại càng cảm thấy thương hại và đồng tình với các tiên cương phải luyện tiên cổ. Bây giờ, tiền nguyên thạch của hắn không thiếu. Nhưng tài chính chủ yếu đều tập trung vào xây dựng phúc địa tinh tượng. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên cũng hơi phân tâm. Địa linh tinh tượng vẫn chăm chỉ với công việc của mình, dựa theo kế hoạch của Phương Nguyên mà cải tạo lại phúc địa. Hiện tại, công trình xây dựng phúc địa tinh tượng đã tiến triển được 4 thành. Bây giờ đã có pháp môn trùng sinh, Phương Nguyên đối với nhu cầu phúc địa tinh tượng đã không còn bức thiết như trước. Phương Nguyên cũng không có ý định dời tài nguyên bên trong phúc địa hồ tiên đến phúc địa tinh tượng. Trong khoảng thời gian này, thời gian Phương Nguyên ở lại phúc địa hồ tiên rất yên ả, trọng điểm của hắn đều tập trung vào việc cải tiến sát chiêu lửa niết bàn. Hiện tại, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần cải tiến hoàn tất lửa niết bàn, Phương Nguyên sẽ trùng sinh, thành tựu phúc địa tiên khiếu sinh tử thượng đẳng. Sau đó, hắn sẽ đem tài nguyên quan trọng bên trong phúc địa đến tiên khiếu của mình. Làm như vậy vừa an toàn vừa thuận tiện, lại nhanh. Không hề nghi ngờ, một khi kế hoạch này thành công, tiền đồ của Phương Nguyên sẽ là một mảnh quang minh. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng không quá nôn nóng. Dù sao, hắn cũng đã khó khăn tìm kiếm mục tiêu này nhiều năm như thế. 500 năm kiếp trước đã rèn cho hắn tính nhẫn nại rất tốt. Nhưng khi hắn đang định nghỉ ngơi, tiếp tục cải tiến sát chiêu, Hắc Lâu Lan lại chủ động cầu viện hắn. Ngươi nhất định sẽ không tưởng tượng được ta đã lục được gì bên trong hồn phách của Hắc Thành. Thông qua tinh môn, Hắc Lâu Lan hứng thú bừng bừng đến trước mặt Phương Nguyên. Sau khi Hắc Thành chết, hồn phách đã bị Hắc Lâu Lan bắt làm tù binh. Mấy ngày qua, Hắc Lâu Lan thu được rất nhiều tin tức kinh người từ hồn phách của Hắc Thành. Điều làm cho nàng chấn động nhất chính là đại chiến trăm ngày ở Cốc Lạc Phách. Phương Nguyên, ngươi có khả năng bạc núi, ta cần ngươi giúp đỡ lấy được Cốc Lạc Phách. Ngươi yên tâm, ta sẽ trả thù lao cho ngươi đầy đủ. Chúng ta phải hành động nhanh một chút, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắc Lâu Lan lôi lệ phong hành nói. Cốc Lạc Phách. Phương Nguyên kinh hãi không thôi, lập tức nghĩ đến cổ khai môn, cổ bế môn trong tay mình. Thật ra hắn đã sớm có manh mối về Cốc Lạc Phách, nhưng do bị việc khác cuốn thân nên không đến đó. Hiện tại, sau khi Hắc Lâu Lan chia sẻ tin tức với hắn, hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì cách làm việc ổn thỏa và cẩn thận của mình. Cốc Lạc Phách đã sớm bị Ảnh Tông chiếm cứ, bố trí thành đại bản doanh. Nếu lúc trước Phương Nguyên mạo muội tiến vào, không có thực lực, rất có thể sẽ bị đối phương bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay. Cho dù liều chết phản kháng, địch ta cách nhau lớn như vậy, hy vọng chạy trốn vô cùng xa vời. Nhưng bây giờ lại là một cơ hội. Hai mắt Hắc Lâu Lan tỏa sáng. Phương Nguyên gật đầu phụ họa, Ảnh Tông thất bại, Cốc Lạc Phách bị cổ tiên Trung Châu chiếm cứ. nhưng cổ tiên Trung Châu rốt cuộc vẫn chỉ là vị khách tha hương, không có khả năng ở lâu. Chúng ta chỉ cần thả ra chút phong thanh, liền có thể buộc bọn họ quay về. Hắc Lâu Lan và Phương Nguyên còn chưa biết cổ tiên Trung Châu đã rời khỏi Bắc Nguyên quay trở lại Trung Châu. Thu thập tình báo của Phương Nguyên rất kém. Phương diện Bắc Nguyên, nhiều thứ phải dựa vào Lê Sơn tiên tử. Còn phương diện Trung Châu, Tiên Hạc Môn tuyệt không tiết lộ bí mật với hắn. Đám người này là vì điều tra hung thủ đánh sụp lầu Chân Dương mà đến. Đáng tiếc không biết vì sao lại tra được ảnh tông. Hắc Lâu Lan cười hắc hắc. Phương Nguyên trầm ngâm, so với điều này, ta lại càng để ý Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Thì ra người này là thành viên của ảnh tông, vì sao lại được Cương Minh cứu? Khi cổ tiên thần bí bại lộ thân phận Tiên Cương thập tuyệt thể, Hắc Thành cũng có mặt trong cuộc chiến, vì thế mới biết được tin tức quý giá này. Thật ra thế lực cổ sư có rất nhiều cổ tiên bí ẩn. Kết cấu Cương Minh lỏng lẻo, rất nhiều thành viên cũng tham gia các tổ chức khác, điều này có gì kỳ lạ đâu. Hắc Lâu Lan thờ ơ nói. Ảnh tông không thể xem thường được. Mặt Phương Nguyên nghiêm lại, thành viên ảnh tông dường như không sợ hy sinh. Sự trung thành của tổ chức thần bí này không khỏi quá cao. Phương Nguyên biết được cái tên ảnh tông không phải lần đầu tiên. Khi còn ở Nam Cương, hắn đã nghe được từ trên người Cừ Cửu. Phương Nguyên còn biết, cửa sinh tử dường như còn nằm bên trong phúc địa ảnh tông. Nhưng hắn không hề đánh chủ ý vào nó. Nguyên nhân đơn giản thôi, là do thực lực không đủ, cũng không có cơ hội tốt. Muốn tiến đánh một phúc địa mà không thu hút sự chú ý của người khác là chuyện rất khó. Huống hồ ảnh tông thần bí khó lường, kéo dài từ Nam Cương đến Bắc Nguyên, tuyệt không phải dễ trêu. Được rồi, không bàn mấy chuyện này nữa. Cốc Lạc Phách đang ở trước mắt, ta mời ngươi, còn có hai người dì của ta cùng nhau thăm dò. Thu hoạch của chuyến đi này, chúng ta cứ dựa theo minh ước mà phân chia. Hắc Lâu Lan vội vàng nói. Phương Nguyên hiểu sự vội vàng của nàng. Cơ hội trước mắt quả thật là ngàn năm một thửa. Phương Nguyên đương nhiên là động tâm rồi. Trong tay hắn đang có hai con cổ khai môn, cổ bế môn. Hắn rất muốn biết hai con cổ trùng này có thể giúp cho hắn gặp được cái gì bên trong cốc lạc phách. Nhưng trước khi hành động, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho tốt. Người muốn nuốt một mình cốc lạc phách sao, ta không đồng ý, Phương Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Hắc Lâu Lan trừng mắt, mắt bốc hung quang, người có ý gì? Tin tức về cốc lạc phách là do ta phát hiện. Phương Nguyên bật cười, nói ra vị trí cụ thể của cốc lạc phách. Hắc Lâu Lan kinh ngạc vô cùng, ánh mắt nhìn Phương Nguyên giống như nhìn thấy quỷ. Nàng còn giữ lại một tin tức, không đem chi tiết quan trọng nhất nói cho Phương Nguyên biết. Phương Nguyên liền lấy cổ khai môn, cổ bế môn ra, giống như Hắc Lâu Lan chủ động để lộ cổ thái độ. Dù sao cổ trùng là để sử dụng, có dấu cũng vô ích, dứt khoát thẳng thắn thì hay hơn. Hắc Lâu Lan hừ lạnh, khinh bỉ nhìn Phương Nguyên, không có tin tức của ta, người dám đến đó không? Đợi đến khi ngươi chịu đi, cơ hội đã sớm đánh mất. Phương Nguyên bật cười, ngươi đừng có kích động như vậy. Ta chỉ muốn nói rõ, tin tức của ngươi còn lâu mới quan trọng như trong tưởng tượng của ta. Tuy nhiên, biểu hiện của Hắc Lâu Lan rất kích động. Sau đó là một trận cãi nhau kịch liệt. Hai bên cãi đến đỏ mặt tía tai, một chút phong độ của cổ tiên cũng không có, rốt cuộc cũng đã đạt thành thỏa hiệp. Quyền sở hữu cốc lạc phách được phân chia. Phần Thiên Ma Nữ chiếm 5 thành, Lê Sơn Tiên Tử chiếm 2 thành, Hắc Lâu Lan chiếm 2 thành, Phương Nguyên chiếm 1 thành. Hắc Lâu Lan vô cùng xảo trá, dựa vào thế của hai người dì bắt Phương Nguyên không thể không cúi đầu. Tuy một thành hơi ít, nhưng cũng đủ cho Phương Nguyên đạt được mục đích của mình. Chỉ cần có quyền sử dụng là được. Phương Nguyên chưa từng có hy vọng xa vời có thể độc chiếm cốc lạc phách. Dù sao còn có phần Thiên Ma Nữ ở đằng sau Hắc Lâu Lan làm chỗ dựa cho nàng. Nhưng phần Thiên Ma Nữ bận rộn công việc luyện cổ, đồng thời thân là bát chuyển, mọi hành động đều thu hút sự chú ý của người khác. Nàng ta truyền lời lại, dù sao Phương Nguyên cũng có định tiên du, cho dù có nguy hiểm gì, nàng ta cũng có thể kịp thời cứu trận. Cho nên, khi khởi hành cũng chỉ có Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử. Hỏng rồi, có người tiến vào cốc lạc phách. Hồi Phong Tử canh chừng bên ngoài, nhìn thấy đám người Phương Nguyên, liền tranh thủ báo tin. Rất nhanh, Phụng Tiên Thái Tử liền nhận được tin tức. Sau khi Hồi Phong Tử chiến bại đầu hàng, liền bị thế lực 10 đại cổ phái Trung Châu khống chế. Sau khi cổ tiên Trung Châu rút lui, liền ra lệnh cho hắn ta trông coi nơi này. Hắn ta vừa mới đầu nhập Trung Châu, bản thân cũng không cam tâm tình nguyện, chỉ là nhân vật tay chân tạm thời, cho nên không đủ tư cách biết được thân phận thật sự của Phụng Tiên Thái Tử. Hắn ta chỉ biết có một tiên một phàm tiến vào cốc lạc phách. Hắn ta phải có nhiệm vụ canh cửa cho bọn họ. Hắn ta bị quản chế, không thể không bán mạng cho Trung Châu. Khi hắn ta nhìn thấy đám người Hắc Lâu Lan, liền vội vàng sử dụng phương pháp tín đạo thông báo cho Phụng Tiên Thái Tử bên trong cốc lạc phách. Khi Phụng Tiên Thái Tử nhận được tin tức, tay phải của ông ta vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ. Muốn tiêu trừ gió đại đồng hoàn toàn không dễ dàng. Từ điểm này, Phụng Tiên Thái Tử không thể không bội phục Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca có thể chống đỡ gió đại đồng quét qua, lại kiên trì thời gian lâu như vậy, nghĩ lại không biết ông ta làm được như thế nào. Đáng tiếc, Phượng Cửu Ca đã chết. Kế thừa truyền thừa đạo thiên là chuyện cấp bách ngay bây giờ. Chỉ cần nghiệm chứng được thân phận đích thật là thiên ngoại chi ma, truyền thừa đạo thiên sẽ rơi xuống người. Sau khi Phượng Cửu Ca chết, bên trong không gian truyền thừa chỉ còn lại một mình Triệu Liên Vân. Vì thế nàng đã thuận lợi kế thừa được truyền thừa quỷ không hay. Vừa nãy, khi nàng trở lại bên cạnh Phụng Tiên Thái Tử, đã báo tin tức Phượng Cửu Ca đã chết. Hay, đến muộn rồi. Phụng Tiên Thái Tử thở dài trong lòng. Sau đó, ông một tay đặt lên vai Triệu Liên Vân, nhanh chóng mang theo nàng rút lui. Rất nhanh, một tiên một phàm đã không thấy tăm hơi. Hiện tại, quan hệ giữa Lê Sơn Tiên Tử và Phụng Tiên Thái Tử đã được nhiều người biết đến. Phụng Tiên Thái Tử không có ý định ra tay. Vòng tròn cổ tiên bát chuyển thật ra rất nhỏ. Toàn bộ Bắc Nguyên, cổ tiên bát chuyển có 5 người. Tuyết Hồ Lão Tổ, Bách Túc Thiên Quân, Dược Hoàng, Phụng Tiên Thái Tử và Ngũ Hành Sư. Phần thiên ma nữ là tiên cương bát chuyển, miễn cưỡng cũng có thể lẫn vào cái vòng này. Có thể nói, 6 người vô cùng quen thuộc lẫn nhau, số lần đọ sức luận bàn không ít. Nói khoa trương một chút, ngay cả thả rắm cũng biết là ai thả, hóa thành cho cũng có thể nhận ra. Phụng Tiên Thái Tử muốn đối phó với Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan, nhất định sẽ dẫn động phần thiên ma nữ. Phụng Tiên Thái Tử nghĩ rằng, có thể phần thiên ma nữ đang bí mật tìm phục chung quanh. Thân phận Phụng Tiên Thái Tử đặc biệt, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chẳng may ra tay bị phần thiên ma nữ nhận ra thân phận, vậy thì có chút không ổn. Tại sao Phụng Tiên Thái Tử lại xuất hiện ở cốc Lạc Phách? Cổ tiên không phải kẻ ngu, rất dễ dàng sẽ đoán được Phụng Tiên Thái Tử có mối quan hệ với Ảnh Tông hoặc thế lực Trung Châu. Đừng quên trên thế giới này còn tồn tại cổ tiên trí đạo. Phụng Tiên Thái Tử lấy đại cục làm trọng, vẫn nên chủ động rút lui, tận lực phòng ngừa lưu lại manh mối cho cổ tiên trí đạo suy tính. Đám người Hắc Lâu Lan không biết, bọn họ vừa bức lui một vị đại năng bát chuyển. Bọn họ đột phá được phong ấn ngụy trang bên ngoài, tiến vào cốc Lạc Phách, sau đó nhìn chung quanh. Cốc Lạc Phách vô cùng hỗn độn. Sơn cốc trong truyền thuyết đã trải qua đại chiến trăm ngày, bị hủy gần một nửa. Đồng thời chủ thể lưu lại đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều bị cổ tiên bố trí cổ trận. Cổ trận này có một số là do Ảnh Tông bố trí, có một số là do cổ tiên Hồng Xích Minh của Trung Châu bố trí. Không thể nghi ngờ, cổ trận đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ cho cốc Lạc Phách. Đến mức sương mù, gió Lạc Phách vốn cư trú thời gian dài trong cốc cũng không thấy bóng dáng. Ba người bắt đầu lục soát cốc Lạc Phách. Phương Nguyên phát hiện một ít xác của Bạch Liên Cự Tâm. Hắn thở dài, có chút tiếc nuối. Từ chỗ của Hắc Lâu Lan, hắn biết được cốc Lạc Phách đã từng có rất nhiều cổ Bạch Liên Cự Tâm. Nhưng sau đại chiến trăm ngày, số lượng còn lại không nhiều, nhưng lại bị cổ tiên Trung Châu dọn sạch, căn bản không để lại gì cho hắn. Cũng may Phương Nguyên đã mua được đủ lượng cổ Bạch Liên Cự Tâm, đủ cho cổ Tịnh Hồn ăn no. Sự thật chứng minh, nội tình của những cổ tiên có lót chữ lão là không thể xem thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có phân lượng đầy đủ để đánh bạc, có thể để bọn họ hành động, từ đó tiến hành giao dịch. Dưới cái nhìn chăm chú của Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên sử dụng cổ khai môn và bế môn. Không có bất kỳ phản ứng gì. Cổ khai môn và bế môn là của đạo thiên ma tôn còn để lại, nhưng nơi này đã sớm bị Ảnh Tông chiếm cứ, khắp nơi đều là cổ trận, biến nó thành một cứ điểm, thành lũy chiến tranh. Phương Nguyên thở dài một hơi. Hắn biết được truyền thừa đạo thiên ma tôn đã bị người ta nhanh chân đến trước. Có khả năng nhất chính là Ảnh Tông. Nhưng hắn đã không đoán đúng. Người thu hoạch được truyền thừa là Triệu Liên Vân, thế lực Trung Châu. Thậm chí còn thu hoạch được truyền thừa cách đây không lâu. Phụng Tiên Thái Tử cứu viện Phượng Cửu Ca nhưng đã đến chậm. Phương Nguyên đến cốc Lạc Phách cũng chậm một bước. Truyền thừa đạo thiên ma tôn lưu lại cũng đã quá nhiều năm, bị người khác lấy đi cũng là chuyện bình thường. Cốc Lạc Phách mới thật sự là bảo tàng. Hắc Lâu Lan vỗ vai Phương Nguyên, cười nói. Phương Nguyên biết Hắc Lâu Lan đang thúc giục mình tranh thủ thời gian làm việc. Phương Nguyên gật đầu, thôi động tiên cổ, chậm rãi rút lên cốc Lạc Phách. Lê Sơn Tiên Tử ở một bên phối hợp chặt chẽ, vô số cổ trùng bay múa bốn phía. Bọn họ đã lấy đi cốc Lạc Phách. Bên ngoài, Hồi Phong Tử nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình. Phụng Tiên Thái Tử cũng cảm thấy kinh ngạc. Ông ta không ngờ đám người của Hắc Lâu Lan lại nắm được thủ đoạn thiên môn như thế. Điều này khiến cho Phụng Tiên Thái Tử trở tay không kịp. Ông ta do dự một chút, cuối cùng quyết định không phát, khoanh tay đứng nhìn. Mất nửa canh giờ, lúc này Phương Nguyên mới đại cáo công thành thu cốc Lạc Phách vào tiên khiếu của mình. Nơi này hẳn còn phúc địa tiên khiếu, nhưng vì lý do ổn thỏa, chúng ta vẫn nên rời đi. Sau khi Hắc Lâu Lan độ kiếp thất bại, nàng làm gì cũng tiến thoái có độ, một chút lỗ mãng cũng không có. Mặc dù Cốc Lạc Phách trách nát không chịu nổi, nhưng có Cổ Giang Sơn như cũ của Thái Bạch Vân Sinh, nhất định có thể trở lại như cũ. So sánh với tiên khiếu phúc địa khác, giá trị trân quý của Cốc Lạc Phách khó mà thay thế. Trong cuộc đại chiến trăm ngày, cổ tiên chết ở đây cũng không phải ít. Sau khi bọn họ chết, tiên khiếu hóa thành phúc địa giấu bên trong hư không. Phương Nguyên có thể mang Cốc Lạc Phách đi nhưng lại không mang đi được những phúc địa đó. Nhưng bây giờ không phải là cơ hội tốt để thăm dò. Cất kỹ Cốc Lạc Phách, đám người Phương Nguyên nhanh chóng rút lui. Đi nhanh như vậy, đúng là rất biết thức thời. Phụng Tiên Thái Tử lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, ánh mắt băng hàn. Mặc dù ông ta không thể ra tay, nhưng dưới trướng còn có U Lan Kiếm Sư và Nhạc Dao. Ngoài ra, ông còn một lực lượng bí mật của mình. Phụng Tiên Thái Tử ẩn núp Bắc Nguyên mấy trăm năm, đương nhiên tích lũy được không ít lực lượng. Ban đầu, ông ta còn muốn gây phiền phức cho đám người Phương Nguyên, nhưng bọn họ đi quá nhanh, ông ta đuổi theo không kịp. Phụng Tiên Thái Tử nhìn chiến trường đại chiến trăm ngày, Cốc Lạc Phách bị lấy đi. Nơi này đã trở thành một mảnh đất hoang trống rỗng. Mặc dù khí tức cổ tiên đã được thanh trừ, nhưng trong mắt cường giả vẫn có thể nhìn ra dấu vết như cũ. Nhiều cổ tiên chết ở đây như vậy, bản thân phúc địa chính là một khoản tài nguyên phong phú. Phụng Tiên Thái Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đám cổ tiên Trung Châu sau lưng ông cũng sẽ không bỏ qua, tất sẽ bắt đầu thu về. Về phần tiên cổ, nghĩ cũng đừng nghĩ, khẳng định đã bị hủy. Nếu muốn thu về tiên khiếu phúc địa, nhất là tiên khiếu phúc địa rơi xuống ngoại vực là chuyện rất phiền phức và khó khăn. Chỉ mong phiền phức này không rơi xuống đầu ta, vẫn nên để cho chính đại phái kia lo. Phượng Cửu Ca chết vì gió đại đồng, không có cái gì lưu lại, chỉ để lại hai chữ bằng máu. Ta còn phải đưa Triệu Liên Vân và tin tức quan trọng này về môn phái. Phụng Tiên Thái Tử nghĩ đến đây, cũng không lưu lại, lập tức mang theo Triệu Liên Vân rời đi. Về phần Hồi Phong Tử vẫn ở lại nơi này trông coi tiên khiếu phúc địa. Đây chính là phúc địa. Hắc Lâu Lan đưa Phương Nguyên và Lê Sơn Tiên Tử vào phúc địa của Hắc Thành. Phúc địa này rất tối, lấy đạo ngân hồn đạo làm chủ, cho người ta cảm giác âm trầm. Chính giữa phúc địa là một khu rừng rậm rạp. Cây nào cũng có hình dáng khác nhau, giống như cơ thể của người phụ nữ. Đây chính là tài nguyên kỳ lạ mà Hắc Thành trồng được trong tiên khiếu của mình. Loại cây này vốn không có trong tự nhiên, Hắc Thành xem như người sáng tạo ra nó. Vì thế, khu rừng này cũng được xem là tài nguyên độc nhất vô nhị. Hắc Lâu Lan đã sớm nghĩ kỹ vị trí để đặt Cốc Lạc Phách. Địa linh phúc địa có hình dáng khá đặc biệt, là một sợi dây leo xanh biếc. Dây leo giống như quần áo, bám vào thân tình mà Tô Tiên Nhi để lại cho Hắc Lâu Lan. Lê Sơn Tiên tự giới thiệu với Phương Nguyên, điều kiện nhận chủ của địa linh chính là muốn người có tướng mạo giống Tô Tiên Nhi. Vì thế Tiểu Lan đã đưa thân tình của Tam Muội ở lại đây, sau đó dễ như trở bàn tay nắm giữ nơi này. Phương Nguyên thoáng kinh ngạc một chút. Không nghĩ đến chấp niệm trước khi chết của Hắc Thành lại là Tô Tiên Nhi. Có thể thấy được ông ta thật lòng yêu Tô Tiên Nhi, người cuối cùng nghĩ đến trước khi chết cũng là bà. Con người thật ra là động vật rất phức tạp. Hồng trần cuồn cuộn, đại đa số người trên thế gian cho đến chết cũng vẫn chưa hiểu hết bản thân mình. Tiểu Lan, con về rồi sao? Thân tình Tô Tiên Nhi nhìn Hắc Lâu Lan, ánh mắt lộ ra vẻ từ ái. Nương. Sau khi chào Tô Tiên Nhi xong, Hắc Lâu Lan ra lệnh cho Địa Linh. Địa Linh liền mang theo ba người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện ở một nơi khác bên trong phúc địa. Địa linh có khả năng thuấn di, chứng tỏ đạo ngân vũ đạo ở đây không ít. Còn đạo ngân vũ đạo bên trong phúc địa tinh tượng của Phương Nguyên rất ít, địa linh tinh tượng không có năng lực này. Bên trong tiếng nổ, Phương Nguyên đặt Cốc Lạc Phách xuống. Lê Sơn Tiên Tử thấy đại cáo công thành, không khỏi cười nói, Phương Nguyên ngươi đã có núi Đảng Hồn, ta có núi Phương Thốn, Tiểu Lan có Cốc Lạc Phách. Ha ha, thú vị thật, bí cảnh thiên địa trong truyền thuyết, chúng ta đã nắm giữ được ba thứ. Nhìn Cốc Lạc Phách dưới chân, Phương Nguyên cũng nhịn không được mà toát lên vẻ chờ mong. Núi Đẳng Hồn, Cốc Lạc Phách là hai thánh địa tu hồn mà U Hồn Ma Tôn đã khen ngợi. Phương Nguyên đã thu được vô số lợi ích từ núi Đẳng Hồn. Không biết được Cốc Lạc Phách này sẽ mang lại gì cho hắn. Trung Châu, Linh Duyên Trai, Nghị Sự Đường. Bên trong Linh Duyên Trai có 15 vị cổ tiên, hơn một nửa đều xuất hiện bằng chân thân. Đây là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Cứ cách một khoảng thời gian môn phái sẽ diễn ra nghị sự. Các cổ tiên chỉ cần để lại ý chí hoặc tình cảm để tiến hành thương nghị là được. Nhưng bây giờ lại có 8 vị cổ tiên tham gia nghị sự, trong đó bao gồm luôn 2 vị cổ tiên bát chuyển Linh Duyên Trai. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chính là Phượng Cửu Ca mất tích. Các cổ tiên Linh Duyên Trai đều cảm nhận được sự rung chuyển và bất an trong tương lai. Lần này ta triệu tập mọi người đến là có một tin tức quan trọng cần tuyên bố. Thái thượng đại trưởng lão Linh Duyên Trai ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn chung quanh, âm thanh trầm thấp. Linh Duyên Trai và chính phái khác có sự khác biệt. Chính là nữ tiên rất đông. Linh Duyên Trai có 10 vị nữ cổ tiên, 5 nam cổ tiên. Thái thượng đại trưởng lão, thái thượng nhị trưởng lão Linh Duyên Trai đều là nữ tiên bát chuyển. Lúc này, tất cả ánh mắt chúng tiên đều tập trung lên mặt thái thượng đại trưởng lão. Gương mặt thái thượng đại trưởng lão không chút biểu cảm, nhưng thái thượng nhị trưởng lão bên cạnh bà lại âm trầm. Các cổ tiên nhìn mặt mà nói chuyện, đều sinh ra dự cảm không ổn. Quả nhiên, một câu tiếp theo của thái thượng đại trưởng lão giống như một viên đá khổng lồ nện vào lòng mọi người. Đã xác định được Phượng Cửu Ca chết ở Bắc Nguyên. Hắn ta chết vì gió đại đồng, không lưu lại bất kỳ di vật gì, chỉ để lại hai chữ bằng máu. Lòng chúng tiên trầm xuống. Bạch Tình tiên tử đích thân tham gia nghị sự, đầu óc bỗng nhiên mê muội, sắc mặt trắng bệch. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được tin dữ, tất cả mọi người vẫn có chút khó tin. Cường đại như Phượng Cửu Ca nhưng lại chết ở Bắc Nguyên. Những cổ tiên thực lực thấp hơn, ông lại còn sống trở về môn phái. Nói thật, khi Phượng Cửu Ca khởi hành, không ai ngờ đến lại có kết quả như vậy. Trải qua một thời gian dài, hình tượng cường đại của Phượng Cửu Ca đã xâm nhập lòng người. Ông là chiêu bài của Linh Duyên Trai, thậm chí trở thành một biểu tượng. Bây giờ ông vừa chết, trong lòng chúng tiên liền có chút thất vọng và hụt hẫng. Cho dù là phe đối lập như Từ Hạo, Lý Quân Ảnh cũng có cảm giác như vậy. Thái thượng đại trưởng lão nói tiếp, bên trong cổ trùng tín đạo trước mặt các người có ghi chép kỹ càng việc này, các người xem qua một chút đi. Các cổ tiên đều rót tinh thần vào bên trong cổ trùng để thăm dò. Hay, Phượng Cửu Ca đại nhân chết vì gió đại đồng, cũng không tính là bôi nhọ thanh danh hắn ta. Thật lâu sau, một vị cổ tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng bên trong đại đường. Bạch Tình tiên tử nhắm chặt hai mắt, thân hình rung lên nhẹ nhẹ. Bi thương và thống khổ mãnh liệt giống như thủy triều nuốt trọn cơ thể của bà. Bà yêu Phượng Cửu Ca tha thiết, mà Phượng Cửu Ca cũng rất yêu bà. Trong đầu của bà hiện lên hình ảnh tiễn biệt. Không nghĩ đến đó là lần cuối cùng bà còn nhìn thấy chồng mình. Vận mệnh treo người. Bây giờ, thiếp sống chàng lại chết. Thiếp ở Trung Châu, còn chàng thì chết ở Bắc Nguyên. Bạch Tình tiên tử không dám mở mắt. Bà sợ mở mắt ra, nước mắt sẽ không ngăn được mà rơi xuống. Bà cố gắng nghĩ đến con gái Phượng Kim Hoàng của mình, trong lòng không ngừng khuyên bảo, Bạch Tình, ngươi phải kiên cường lên. Lúc này tuyệt không thể để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của ngươi. Bà hít sâu vài hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của bà đã ướt, còn người mang theo tơ máu. Lúc này, chúng tiên trong nghị sự đường đang bàn luận di ngôn bằng máu sau cùng của Phượng Cửu Ca. Trước khi Phượng Cửu Ca chết, trong tay viết hai chữ bạc thanh, rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì? Trong mắt của ta, manh mối này rất quan trọng. Có thể Phượng Cửu Ca dưới áp lực tử vong, đã suy đoán ra được điều gì đó. Đáng tiếc khi hắn ta nhìn thấy Triệu Liên Vân đã như đèn dầu sắp tắt, không còn khí lực để nói thêm gì nữa. Chỉ để lại manh mối này cho chúng ta. Phượng Cửu Ca điều tra chân tướng lầu Chân Dương sụp đổ ở Bắc Nguyên, có liên quan gì đến Bạc Thanh? Phượng Cửu Ca, Bạc Thanh rất giống nhau. Đương nhiên, Bạc Thanh mạnh hơn Phượng Cửu Ca rất nhiều. Y chính là đỉnh phong Trung Châu năm đó, ngay cả cổ tiên Thiên Đình còn phải nhượng bộ cúi đầu. Lúc đó là thời đại huy hoàng nhất của Linh Duyên Trai chúng ta. Rất nhiều người đều xem trọng y, cho rằng y có thể trở thành tiên tôn kiếm đạo. Đáng tiếc, cuối cùng y cũng vẫn thất bại. Chúng ta biết rất nhiều về Bạc Thanh, nhưng ta chỉ muốn biết vì sao Phượng Cửu Ca lại lưu lại hai chữ Bạc Thanh trước khi chết. Rốt cuộc hắn ta muốn biểu đạt chuyện gì? Bên trong nghị sự đường trở nên im lặng. Một vị cổ tiên lên tiếng, các vị quên rồi sao? Lúc trước, trong tình báo gửi về, đối thủ của Phượng Cửu Ca là Tần Bách Thắng đã thi triển ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Mà sát chiêu này là do Bạc Thanh sáng tạo ra, cũng là sát chiêu chiêu bài của ý của Phượng Cửu Ca muốn nói việc lầu Chân Dương sụp đổ có liên quan đến Bạc Thanh. Theo ta phỏng đoán, hắn ta hẳn cảm thấy đối phương nắm giữ được ngũ chỉ quyền tâm kiếm, hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến Bạc Thanh. Mà Bạc Thanh chính là cổ tiên Linh Duyên Trai chúng ta. Chúng ta điều tra sẽ có ưu thế. Đó chính là manh mối quan trọng. Đúng là như vậy. Năm đó, Bạc Thanh chết dưới thiên kiếp, ngay cả tro cốt cũng không còn. Tại sao sát chiêu của y lại được một vị cổ tiên Bắc Nguyên nắm giữ chứ? Các cổ tiên lại thảo luận với nhau, đưa ra nhiều giả thuyết nhưng lại không có giả thuyết nào đáng tin cậy. Thái thượng đại trưởng lão chậm rãi giơ tay. Động tác của bà khiến cho nghị sự đường yên tĩnh lại. Bất kể thế nào, chuyện Bạc Thanh vẫn cần phải điều tra. Nhiệm vụ này giao cho ngươi phụ trách, Bạch Tình. Nghe thái thượng đại trưởng lão bỗng nhiên điểm tên của mình, Bạch Tình tiên tử lập tức quay đầu nhìn thái thượng đại trưởng lão, vội vàng đồng ý, đây chính là di ngôn của phu quân bà trước khi chết. Bạch Tình Tiên Tử tất nhiên dốc hết toàn lực điều tra manh mối này, ngược dòng tìm hiểu chân tướng. Tin tức Phượng Cửu Ca đã chết chỉ có chúng ta biết, tận lực giấu giếm. Nếu ai dám để lộ ra ngoài, sẽ dùng tội danh phản bội sư môn để luận xử. Thái Thượng Đại Trưởng Lão quát lạnh một tiếng, tiếp theo, chúng ta trọng điểm thương lượng bố trí các môn phái tại Trung Châu. Phượng Cửu Ca chết mang đến ảnh hưởng rất lớn cho Linh Duyên Trai. Linh Duyên Trai có hai vị cổ tiên bát chuyển, nhưng không đến tình trạng môn phái tồn vong, hai vị bát chuyển này sẽ không dễ dàng ra tay. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, tu vi bát chuyển chú định cổ tiên đang dẫm trên tấm băng mỏng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, toàn tâm toàn ý ứng đối tai kiếp. Chỉ cần có chút chủ quan, nhất định sẽ hao tổn thực lực, chết trong hạo kiếp kinh khủng. Thứ hai, 10 đại cổ phái Trung Châu có cùng một nguồn. Đó chính là Thiên Đình. Thiên Đình còn đó, tranh đấu giữa 10 đại cổ phái vĩnh viễn không được thăng cấp, không cần cổ tiên bát chuyển ra tay. Cho nên, trong giới cổ tiên Trung Châu, hoặc trong giới cổ tiên Nam Vực, chân chính sinh động nhất vẫn là cổ tiên thất chuyển, lục chuyển. Mà trong số thất chuyển, Phượng Cửu Ca vô địch Trung Châu, tầm quan trọng đối với môn phái không cần nói cũng biết. Chính nhờ có ông tồn tại, bản đồ Linh Duyên Trai mới khuếch trương đến mức như bây giờ, mới chiếm được vô số tài nguyên trân quý. Phượng Cửu Ca vừa mất, lực chấn nhiếp của Linh Duyên Trai sẽ giảm xuống rất nhiều. Tài nguyên đủ loại mà môn phái nắm giữ sẽ trở thành món thịt mỡ ngon lành câu đến vô số ánh mắt tham lam. Tài nguyên trên núi Huyền Vũ rất phong phú, là tiên tài bảo khố, ít nhất cần phải có một vị cổ tiên thất chuyển tọa trấn. Khai thác kim sa đã đến thời khắc quan trọng. Chúng ta cũng đã đổ vào rất nhiều tài chính và tinh lực, bây giờ là lúc phải thu lại, không nên từ bỏ. Chiến trường luân hồi mới là quan trọng nhất. Các cổ tiên đều cảm thấy đau đầu. Bản đồ quá lớn, nhưng chiến lực cổ tiên lại không bao nhiêu. Cho dù có tách bọn họ ra thành hai nửa cũng không đủ. Cho đến lúc này, bọn họ mới chính thức hiểu được uy vọng của Phượng Cửu Ca có tính uy hiếp đối với bên ngoài mạnh đến cỡ nào. Bạch Tình Tiên Tử vẫn im lặng. Các cổ tiên thảo luận tiên tài, tài nguyên, kêu to không ngớt, nhưng không hề nhắc đến tên Phượng Cửu Ca. Giống như sự tồn tại cuối cùng của Phượng Cửu Ca chỉ nằm trong hai chữ bạc thanh mà ông để lại. Bạch Tình Tiên Tử không khỏi quá bi thương, phu quân ơi phu quân, chàng vì môn phái làm nhiều cống hiến như thế. Kết quả, đám người kia đảo mắt đã ném chàng ra sau óc. Trong toàn bộ quá trình nghị sự, Bạch Tình Tiên Tử đều không tập trung. Chúng tiên đều nhìn thấy, nhưng ai cũng hiểu. Ngay cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão bình thường nghiêm khắc nhất cũng không phê bình bà điều gì. Chỉ khi mọi người nhắc đến Triệu Liên Vân, hai mắt Bạch Tình Tiên Tử mới sáng lên, vô cùng chú ý điểm này. Nếu Phượng Cửu Ca còn sống, Phượng Kim Hoàng nhất định sẽ là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Nhưng bây giờ Phượng Cửu Ca đã mất, Triệu Liên Vân hoành không xuất thế, trở thành uy hiếp to lớn đối với Phượng Kim Hoàng. Bạch Tình Tiên Tử đương nhiên là phải bảo vệ con gái của mình, vì thế rất để bụng chuyện của Triệu Liên Vân. Chỉ nghe đám cổ tiên không ngừng thảo luận. Triệu Liên Vân kế thừa hai truyền thừa của đạo Thiên Ma Tôn, nàng ta có thay đổi gì không? Thiên ngoại chi ma không thể tin tưởng được. Chúng ta vẫn còn đang nghiên cứu hai sát chiêu phòng ngự tiên cấp là thần không biết, quỷ không hay. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, quả thật nó quá cao thâm mạc trắc. Hai sát chiêu tiên đạo này đã tạo thành hai tầng áo đạo ngân màu tím bên trong hồn phách của Triệu Liên Vân. Sự vận chuyển kỳ diệu của đạo ngân như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Áo đạo ngân hai tầng sẽ luôn bảo vệ Triệu Liên Vân. Chúng ta đã dùng rất nhiều biện pháp thử suy tính nàng ta, nhưng đều không có kết quả. Chúng ta đường đường là cổ tiên, nhưng suy tính một phàm nhân cũng tính không ra. Nếu không phải đích thân ta trải qua, ta tuyệt sẽ không tin tưởng. Các người không phát hiện sao? Thần không biết quỷ không hay là sát chiêu phòng ngự đỉnh cấp, nhưng lại không hao phí tiên nguyên, cũng giống như cổ hồng vận tề thiên. Cảnh giới tôn giả đúng là khó mà lý giải. Ngăn cản suy tính suy nghĩ, ý chí, tình cảm là hiệu quả phòng ngự của thần không biết. Như vậy quỷ không hay thì sao? Cũng không rõ lắm, vẫn còn đang thăm dò. Trong suốt toàn bộ quá trình, Triệu Liên Vân đều rất phối hợp. Mặc dù nàng ta là thiên ngoại chi ma, nhưng rất thức thời, hoàn toàn có thể bồi dưỡng. Con nhóc đó một lòng muốn cứu tình lang của mình. Ha ha, đáng tiếc, căn cứ vào tin tình báo, Tuyết Hồ lão tổ dường như đã gom đủ tiên tài, không bao lâu nữa sẽ chính thức luyện cổ. Cuối cùng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổng kết lại chuyện này, tiếp tục nghiên cứu phương diện khác, đồng thời bồi dưỡng lòng cảm mến đối với phái ta cho Triệu Liên Vân nhiều hơn. Ta rất chờ mong tương lai của nàng ta. Cùng lúc đó, tại một khu rừng vô danh, Tiên Cương Thất Tinh Tử đang xuyên qua một mặt kính thông tin với người khác. Bên trong quan kính là bóng người mơ hồ của một lão giả. Ông ta chậm rãi nói, tất cả bố trí đều đã đúng chỗ. Nhưng Thiên Đình đã hoàn thành lần chữa trị cổ số mệnh, người hãy khởi động bên kia trước đi. Hiểu. Thất Tinh Tử trầm giọng đáp. Phải cẩn thận đấy, làm phó sứ. Bóng người bên trong quan kính lại nói. Thất Tinh Tử không nói gì thêm. Ông ta thôi động sát chiêu Tính Đạo Tiên Cấp, quan kính bỗng nhiên biến mất. Sau đó, ông ta cũng không trở về mà quay người đi, bóng người nhanh chóng tiến vào rừng rậm. Đại địa chìm vào ngủ say. Ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư. Gió thỉnh thoảng thổi qua, tiếng chim hót vang lên trong khu rừng, ngẫu nhiên còn có tiếng thú gào thét, giống như dãy núi kéo dài này đang nói mê. Tại một gian phòng nhỏ trong sơn cốc, ngọn đèn đốt lên, tản ra chút ánh sáng ảm đạm. Phượng Kim Hoàng nằm trên giường, toàn thân suy yếu bất lực, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc. Nàng nhìn Bạch Tình Tiên Tử đang ngồi bên giường, thấp giọng xin lỗi, "Nương, con sai rồi. Lần sau con sẽ không..." Bạch Tình Tiên Tử nghi mặt nói, "Hoàng, nương biết trong lòng con đang suy nghĩ chuyện gì. Con liều mạng tu hành, mấy chục ngày qua đã đả thương mình 5-6 lần. Khi con bắt đầu tu hành, nương đã khuyên bảo con, tu hành phải nghiên cứu tự nhiên, tiến thoái có độ. Con làm như vậy, không những dục tốc bất đạt, hơn nữa còn tự hủy mình, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng." Phượng Kim Hoàng cúi mắt, giọng nói yếu ớt, "Nương, con xin lỗi. Nương đã hạ cổ xuống người con, phạt con 7 ngày 7 đêm không được tu hành. Phạm vi hoạt động chỉ có thể ở bên trong thung lũng này. Nếu đói bụng, con hãy đi ngắt quả dại mà ăn, khác thì uống nước suối. Con hãy suy nghĩ để bình tâm lại đi." Bạch Tình Tiên Tử trầm giọng nói. "Nương, đừng mà." Phượng Kim Hoàng khẩn trương lên. Nhưng Bạch Tình Tiên Tử khẽ phất tay, ống tay áo xẹt qua mặt Phượng Kim Hoàng. Lập tức, một cơn buồn ngủ lóe lên trong đầu. Mí mặt nặng chưa từng có, cảm giác mệt mỏi không gì sánh được khiến cho Phượng Kim Hoàng nói không ra hơi. Trong chớp mắt, nàng đã chìm vào ngủ say. Nhìn thấy con gái đã ngủ say, nhưng vẫn cau mày như cũ, trong lòng Bạch Tình Tiên Tử vừa thương vừa lo. Bạch Tình Tiên Tử cũng không thông báo cho Phượng Kim Hoàng biết Phượng Cửu Ca đã chết. Thứ nhất, Linh Duyên Trai cần che giấu tin tức này, tận lực kéo dài thời gian để bố trí. Phượng Kim Hoàng còn là phàm nhân, còn chưa có tư cách để biết. Dù sao điều tra tin tức từ phàm nhân còn dễ hơn điều tra từ cổ tiên rất nhiều. Thứ hai, Bạch Tình Tiên Tử không biết nên nói như thế nào. Vì sao Phượng Kim Hoàng lại liều mạng tu hành? Nàng chính là muốn nâng cao bản thân, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ, sau đó đi tìm phụ thân. Nhưng Bạch Tình Tiên Tử làm sao có thể đem chân tướng mọi chuyện, tàn nhẫn nói cho Phượng Kim Hoàng biết chứ? Bà không đành lòng. Hay nhìn gương mặt của con gái, Bạch Tình Tiên Tử thở dài một tiếng. Dáng người thường ngày thẳng tắp trong chiếc áo bào màu trắng, lúc này trong tia sáng mờ tối lại lộ vẻ thon gầy, yếu ớt. Mấy ngày qua, bà thật sự rất mệt mỏi. Lúc này, bà mới có thể tháo lớp ngụy trang xuống, lộ ra tình cảm thật của mình. Bạch Tình Tiên Tử vươn tay, vuốt ve gương mặt của Phượng Kim Hoàng. Ánh mắt từ ái của bà có thể hòa tan cả sắt thép. Gương mặt của Phượng Kim Hoàng là sự hòa trộn của Phượng Cửu Ca và Bạch Tình Tiên Tử. Trên gương mặt của Phượng Kim Hoàng, Bạch Tình Tiên Tử lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng của Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca đã mất, Phượng Kim Hoàng trở thành người duy nhất mà bà ký thác nguồn sống. Cứ như vậy, Bạch Tình Tiên Tử ngồi im lặng nhìn con thật lâu, chân trời bên ngoài đã hừng sáng. Ánh sáng của bình minh khiến cho Bạch Tình Tiên Tử ý thức được thời gian trôi qua. Bà nhất định phải lên đường. Bà chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Sau đó, bà quay lại nhìn căn phòng nhỏ trong sân cốc, lẩm bẩm, "Hoàng, chờ nương 7 ngày. Trong khoảng thời gian đó, con phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, bình tĩnh suy nghĩ lại." Bạch Tình Tiên Tử cũng không lo lắng cho an toàn của Phượng Kim Hoàng. Dù sao nơi này cũng là khu vực bên trong của Linh Duyên Trai. Cho dù môn phái có nội đấu cũng sẽ không ra tay với Phượng Kim Hoàng. Bạch Tình Tiên Tử chân đạp mây mù, một đường bay về phía Tây Bắc. Mục tiêu của bà là đầu nguồn Lạc Thiên Hà. Tại sao bà lại muốn đến đó? Thì ra bà tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái, điều tra manh mối của Bạc Thanh. Bạc Thanh vốn là cổ tiên Linh Duyên Trai, được ghi chép trong rất nhiều tư liệu của môn phái, cung cấp cho Bạch Tình Tiên Tử điều tra. Khi điều tra, Bạch Tình Tiên Tử phát hiện những gì mà Bạc Thanh trải qua đều rất giống Phượng Cửu Ca. Điều khiến bà hứng thú nhất chính là vợ của Bạc Thanh, Mặc Giao. Mặc Giao là nhất đại tiên tử của Linh Duyên Trai, nhưng khác với các tiên tử khác, Mặc Giao là người Mặc, cũng không phải nhân tộc thuần túy. Nhưng chính vì vậy, Bạc Thanh và Mặc Giao vừa thấy đã yêu. Mặc dù Bạc Thanh không đến Bắc Nguyên, nhưng Mặc Giao đã từng ra vào Bắc Nguyên, thậm chí đã từng tiến vào Phúc Địa Vương Đình. Chẳng lẽ, vụ án Lầu Chân Dương sụp đổ có liên quan đến Mặc Giao? Bạch Tình Tiên Tử biết, sở dĩ Mặc Giao mạo hiểm tiến vào Phúc Địa Vương Đình là vì muốn trợ giúp phu quân Bạc Thanh độ kiếp. Năm đó, Bác chuyển đỉnh phong Bạc Thanh độ kiếp, trùng kích cảnh giới cửu chuyển. Chuyện này không chỉ có Trung Châu, mà bốn vực khác cũng đều chú ý, đáng tiếc, cuối cùng Bạc Thanh cũng phải bỏ mình, chết trong tay kiếp khủng khiếp. Còn Mặc Dao cũng chết cùng với ông. Chuyện này, thật ra chỉ có cổ tiên Trung Châu biết. Trước kia Bạch Tình tiên tử cũng nghe qua rất nhiều lần. Bây giờ nhớ lại, lại có tư vị rất khác, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên. Bà thậm chí còn hâm mộ Mặc Dao. Cho dù có chết, cũng cùng chết với phu quân của mình. Ai cũng không cô phụ ai, có thể nói là phu thê tình thâm, chết rất có ý nghĩa. Bạch Tình tiên tử liên tục điều tra, lo lắng hết lòng, nhưng tiến triển lại không lớn. Nàng phát hiện một chút manh mối trong điển tịch, đều trực chỉ một nơi, đầu nguồn Lạc Thiên Hà. Trong lúc những phương diện khác khó đột phá, Bạch Tình tiên tử quyết định đích thân đến Lạc Thiên Hà thăm dò. Đầu nguồn Lạc Thiên Hà là nơi mà năm đó Bạc Thanh đã chết. Linh Duyên Trai cách Lạc Thiên Hà rất xa. Nếu Bạch Tình tiên tử chỉ dựa vào thủ đoạn bản thân, bay đến đó ít nhất phải mất mấy năm. Bà đương nhiên sẽ không làm thế. Trước khi đi, bà đã chuẩn bị rất đầy đủ. Bà một đường bay nhanh, trên đường không ngừng sử dụng cổ trận Linh Duyên Trai tiến hành truyền tống. Mỗi lần truyền tống là có thể vượt qua được khoảng cách mấy nghìn dặm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bà cũng không đến đầu nguồn Lạc Thiên Hà trước mà chuyển sang Vạn Long Ổ trước. Trong phạm vi thế lực của Vạn Long Ổ, bà muốn mượn cổ trận truyền tống của đối phương để đi đường. Điều này, bà đã sớm câu thông với cổ tiên Vạn Long Ổ, mặc dù phải trả cái giá không thấp, nhưng dù sao cũng tiết kiệm được thời gian. Một đường tiến đến Lạc Thiên Hà, vượt qua địa bàn của Vạn Long Ổ, Bạch Tình tiên tử bước vào phạm vi thế lực của Chiến Tiên Tông. Tương tự, bà nhờ cổ trận truyền tống để đi đường. Sau một ngày một đêm, Bạch Tình tiên tử phong trần mệt mỏi, rốt cuộc cũng rơi xuống khoảng cách đầu nguồn Lạc Thiên Hà chỉ còn ngàn dặm. Đưa mắt nhìn ra xa, một thác nước thật lớn từ trên cao vạn trượng đổ xuống. Hàng trăm khối nước nện xuống mặt sông. Tiếng nước chảy ầm ầm giống như tiếng sấm. Hơi nước khổng lồ hình thành sương mù bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Cái gì gọi là Lạc Thiên Hà? Lạc Thiên Hà là một dòng sông rơi từ trên trời xuống. So sánh với dòng sông này, Bạch Tình tiên tử nhỏ bé như kiến. Trước kia, Bạch Tình tiên tử kết bạn với Phượng Cửu Ca đi du lịch, cũng đã từng đến Lạc Thiên Hà. Lần này nhìn con sông, Bạch Tình tiên tử không khỏi nhớ đến Phượng Cửu Ca, trong lòng sinh ra chua xót. Bà còn nhớ rất rõ, lúc đó Phượng Cửu Ca đã nói với bà. Liên quan đến nguyên nhân Lạc Thiên Hà hình thành. Phượng Cửu Ca chậm rãi nói cho Bạch Tình tiên tử biết, bên trong có hai thuyết pháp. Thứ nhất, Lạc Thiên Hà vốn là tai kiếp. Thứ hai, Bạc Thanh ngăn cản tai kiếp, kiếm quang sắc bén vô cùng, dùng sức quá mạnh, xuyên thủng ngày và đêm. Lúc đó, Bạc Thanh độ kiếp là vào ban ngày. Cho nên, kiếm quang này đã xuyên thủng Bạch Thiên thành một cái lỗ lớn. Sau khi xuyên qua Hắc Thiên, nó đã hình thành một cái động nhỏ dưới đáy Hắc Thiên. Vừa lúc bên trên hai cái này là một thiên hà mênh mông. Thiên hà thuận theo hai cửa hang, đồng loạt trút xuống mặt đất Trung Châu, hình thành một hải dương, đồng thời nước sông lao nhanh, tạo thành một con sông dài nhất Trung Châu. Bạch Tình tiên tử hỏi, hai thuyết pháp này, cái nào đáng tin cậy hơn? Phượng Cửu Ca mỉm cười đáp, ta cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng thuyết pháp thứ hai có giải thích sự thay đổi của dòng nước. Vào ban ngày, thủy thế thiên hà cường đại, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng không cách nào chống cự. Vào ban đêm, dòng nước thiên hà chậm lại, ngay cả cổ tiên thất chuyển cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Uy năng thiên địa, hạo đẳng tuyệt luân. Ngay cả cổ tiên cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Thu lại tình cảm, ánh mắt Bạch Tình tiên tử hiện lên sự kiên định. Trong chuyến đi này, bà đã mượn không tiên tiên cổ thủy đạo, cũng là để trợ giúp bà tiến vào Lạc Thiên Hà. Nhưng ban ngày hiển nhiên là không thể nào. Bạch Tình tiên tử là cổ tiên thất chuyển, cơ hội duy nhất chính là vào ban đêm, tiến vào Lạc Thiên Hà tìm manh mối. Lúc này vẫn là ban ngày, Lạc Thiên Hà gần trong gang tấc, Bạch Tình tiên tử chậm rãi tiếp cận. Bà đợi màn đêm buông xuống sẽ thâm nhập vào đáy sông. Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần hạ xuống. Ráng đỏ chân trời tầng tầng lớp lớp. Ráng chiều chiếu rọi trên mặt Bạch Tình tiên tử. Bỗng nhiên bà mở hai mắt ra, kinh nghi bất định nhìn Lạc Thiên Hà đằng xa. Rống. Rít lên một tiếng, dòng nước phun trào, một con mãnh thú cực lớn thò đầu ra, trên mặt sông lộ ra một góc băng sơn. Đây là một cái sừng trâu cực lớn, cuốn công. Hoang thú thái cổ vạn mục đại minh ngư. Bạch Tình tiên tử nhận ra lai lịch con hoang thú này, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Bên trong Lạc Thiên Hà cũng không an toàn. Ngoại trừ thủy thế bàn bạc, bên trong còn sinh tồn rất nhiều hoang thú thượng cổ, thậm chí hoang thú thái cổ đều có. Vạn mục đại minh ngưu chính là hoang thú thái cổ, một trong những bá chủ sinh sống dưới đáy sông Lạc Thiên Hà. Không phải bình thường nó thường xuyên sống dưới đáy sông, chân đạp bùn cát, tuần sát chung quanh địa bàn sao? Tại sao đột nhiên lại chạy lên mặt nước thế? Trong lòng Bạch Tình tiên tử cảm thấy nghi hoặc, đồng thời thân hình bay ngược, giữ một khoảng cách với vạn mục đại minh ngưu. Hoang thú thái cổ có chiến lực bát chuyển. Bạch Tình tiên tử không đánh lại con trâu lớn này. Hùng hồ mục đích nàng đến đây không phải để đi săn. Gương mặt Bạch Tình tiên tử hiện lên vẻ cẩn thận, cảm thán vận khí không được tốt. Vạn mục đại minh ngưu xuất hiện, khiến trong lòng bà như bị phủ một bóng ma. Trong lúc bà muốn kéo dài khoảng cách với vạn mục đại minh ngưu, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong Lạc Thiên Hà bay ra. Luồng phích lịch lôi quang này xuyên qua mắt vạn mục đại minh ngưu. Con hoang thú thái cổ da dày thịt béo trong phút quốc bị kiếm quang chém thành hai nửa. Máu tươi, nội tạng phun ra ngoài, nhuộm mặt sông gần đó thành một màu đỏ. Vèo. Còn không đợi Bạch Tình tiên tử kịp phản ứng, lại một luồng kiếm quang bay vụt qua, chém vào bờ sông. Sau một khắc, mặt đất cứng rắn trở nên yếu ớt như đậu hũ, bị bổ thành một lỗ hổng thật dài. Rất nhiều nước sông tuôn vào. Nước sông tràn đầy, bao phủ phạm vi một dặm thành một hồ nước. Bạch Tình tiên tử kinh hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc tình huống là như thế nào? Quy năng kiếm quang kinh khủng đến cực điểm. Hoang thú thái cổ trước mặt kiếm quang, quả thật dễ dàng còn hơn chém dưa thái rau. Vèo vèo vèo. Rất nhiều kiếm quang từ dưới đáy sông mãnh liệt bắn ra. Giống như khói lửa, kiếm quang tản ra bốn phía, thoái khỏi Lạc Thiên Hà, sau đó dùng tốc độ cực nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Tình tiên tử. Kiếm tung Trung Châu. Trung Châu, hẻm núi Ngô Công. Một trận truy đuổi kinh tâm động phách được trình diễn bên trong hạp cốc chật hẹp. Chạy mau lên. Một người tí hon đang ngồi trên đầu Hồng Dịch lo lắng kêu to. Đau, đau, đau. Ngươi đừng nắm chặt tóc của ta như vậy. Hồng Dịch kêu đau. Người tí hon ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy tóc Hồng Dịch, quay đầu về đằng sau để quan sát. Mẹ ơi, nó đã đuổi kịp rồi kìa. Ngươi nhanh lên đi. Nếu không nhanh lên, chúng ta sẽ bị nó ăn thịt. Người tí hon kinh hoảng kêu to. Ta cũng đang nhanh đây. Hồng Dịch nghiến răng. Y đã dốc toàn lực thôi động cổ trùng di động. Đáng tiếc tu vi của y quá thấp, chỉ có nhị chuyển cao giai. Đương nhiên, với độ tuổi của Hồng Dịch, tu vi này đã vô cùng hiếm thấy. Sau đại hội luyện cổ, Hồng Dịch nhiều lần có được chút cơ duyên, vì thế tốc độ tu hành mạnh hơn người bình thường. Nhưng bây giờ đối mặt với nguy cơ sinh tử, tu vi nhị chuyển cao giai đối với con rết kim giác hoang dại ngũ chuyển đằng sau lại không đáng chú ý. Hình thể con rết này khổng lồ, giống như một con rắn lớn, trên đầu còn có sừng, sắc bén vô cùng. Nó hành tẩu trên đường núi, trên trăm cái chân rết thay nhau giẫm đạp, cơ thể vặn vẹo, tốc độ tiến lên nhanh vô cùng. Xong đời rồi, nó đã đuổi theo đến cái mông ngươi rồi kìa. Người tí hon bị dọa đến hồn phi phách tán. Liều mạng thôi. Hồng Dịch cũng cảm nhận được con rết kim giác đang gần trong gang tấc. Lông tơ của y dựng đứng lên. Rơi vào đường cùng, y đành phải thôi động sát chiêu duy nhất của mình. Sát chiêu này vừa lúc lại là sát chiêu di động. Nhưng thời gian Hồng Dịch có được lại không bao lâu, số lần tập luyện cũng không nhiều. Khi thúc dục, xác suất thành công và thất bại là chia đôi. Sát chiêu nhất định phải có ít nhất hai con cổ trùng tổ hợp hình thành. Cổ trùng càng nhiều, trình tự vận hành càng phức tạp. Độ khó thôi động sát chiêu sẽ cao, nhưng uy năng sẽ mạnh hơn. Hồng Dịch có được sát chiêu di động này là từ 10 con phàm cổ tạo thành. Nếu đừng so sánh cổ sư với cổ tiên, số lượng này đối với cổ sư mà nói đã là tương đối nhiều. Sát chiêu cũng không phải dễ dàng tập luyện. Có đôi khi thôi động sát chiêu thất bại, sẽ tổn thương mình hoặc cổ trùng. Vì thế, lúc bình thường, mỗi lần Hồng Dịch luyện tập sát chiêu đều rất thận trọng. Nhưng vào lúc nguy cấp sinh tử tồn vong, y lại không lo được. Dựa theo tốc độ ban đầu, căn bản chạy không thoát được con rết kim giác đằng sau, y nhất định sẽ phải chết. Đường ra duy nhất trước mắt cũng chỉ có thể liều một phen. Thôi động cho ta, nhất định phải thành công. Hồng Dịch hò hét trong lòng. Chờ mong thì đẹp lắm, nhưng sự thật lại tàn khốc. Thôi động sát chiêu phải cần chuyên chú. Có một số sát chiêu, thậm chí cần hoàn cảnh yên ổn đặc biệt, không chấp nhận bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Phương Nguyên sử dụng sát chiêu, rất dễ lên tay, đó là vì hắn có được kinh nghiệm 500 năm kiếp trước làm cơ sở, còn Hồng Dịch thì lại là người mới. Lúc này, y đang gặp nguy hiểm, một phần phải nhìn con đường phía trước. Trên con đường toàn là đá mấp mô. Y đang chạy thật nhanh, nếu chẳng may ngã xuống, vậy thì toi. Một phần khác, con rết kim giác đang đuổi phía sau Hồng Dịch đang gây ra động tĩnh rất lớn. Từ đầu đến cuối đều quanh quẩn bên tai, khí tức tử vong hầu như bao phủ toàn thân, Hồng Dịch sao có thể không để ý, trong tình huống này còn có thể không quan tâm, duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối đều là kinh nghiệm của những lão tướng không màng sinh tử. Về sau Hồng Dịch có thể đạt đến cảnh giới này, nhưng bây giờ tuổi của y vẫn còn quá trẻ. Đuổi kịp rồi. Gã người tí hon trên đỉnh đầu kêu to, hoảng sợ nhìn con rết kim giác một đường lao nhanh, khí thế hung hăng dần dần rút ngắn khoảng cách. Hình thể con rết khổng lồ nặng nề, mấy trăm bàn chân đạp đất, hổ hổ sinh phong, giơ cao những ống hút dữ tợn, nước bọt văng khắp nơi, chiếu chuẩn phần lưng của Hồng Dịch, cắn xuống một cái. Gã người tí hon hét thảm một tiếng, bị dọa đến nhắm chặt hai mắt. Mặc dù sau lưng nó mọc hai cánh nhưng đã bị hư hỏng trước đây, căn bản không bay lên được. Lần này mạo hiểm vào sơn động, nó đã thành công trộm được cổ ngũ chuyển bách hoa ngưng lộ. Nhưng cái giá phải trả chính là bị con rết kim giác canh chừng ngưng lộ kết thù. Vì thế, gã người tí hon căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể dựa vào tốc độ của Hồng Dịch để kéo dài thời gian. Nhưng, sự đau đớn mà gã tí hon cho rằng phải chịu lại không hề xuất hiện. Nó mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không biết vì sao Hồng Dịch lại thoát khỏi cảnh bị con rết kim giác cắn xé. Nhưng sau một khắc, con rết kim giác lại đuổi theo. Gã người tí hon hải hùng khiếp vía, nhưng dần dần đã nhìn thấy rõ. Thì ra, mỗi lần con rết kim giác muốn cắn Hồng Dịch, theo bản năng đều có động tác ngẩng đầu. Động tác này khiến cho đầu của nó cách mặt đất khoảng 8 thước, cộng thêm nửa trượng cơ thể cũng rời khỏi mặt đất, sau đó lại rơi xuống. Khi con rết ngẩng đầu lên, rất nhiều chân của nó đều rời khỏi mặt đất, tốc độ giảm nhanh. Lúc này, Hồng Dịch vẫn đang chạy như cũ, tốc độ vẫn không thay đổi. Vì thế, mỗi lần con rết kim giác muốn cắn đều bị Hồng Dịch thoát khỏi. Tên ngu ngốc này! Gã người tí hon cười ha hả, trong lòng chỉ còn lại sự cuồng hỉ được sống sót sau tai nạn. Người là vạn vật chi linh, còn trí tuệ của cổ trùng hoang dại lại cực kỳ có hạn, mọi hành động đều tuân theo bản năng. Ta có lòng tốt mang người đi cùng, ngươi lại còn mắng ta. Hồng Dịch không hài lòng nói. Ta không có mắng ngươi. Ta nói chính là con rết kim giác đấy, cái tên ngu ngốc này. Gã người tí hon chợt kêu to. Trong lòng Hồng Dịch rất có oán khí, ngươi mới là tên ngốc. Đã bảo con rết còn đang ngủ say, không cần phải sợ, trộm bách hoa ngưng lộ xong rồi đi đi, ngươi lại còn gào lên một tiếng. Gã người tí hon ngước mặt lên, sự áy náy trong mắt lóe lên rồi biến mất, gương mặt toàn là sự xấu hổ. Nó định há miệng phản bác, nhưng sau một khắc nó đã mở to hai mắt, gương mặt tràn ngập kinh hãi. Thì ra, con rết kim giác phía sau thấy nhiều lần cắn không trúng Hồng Dịch, liền đổi phương thức công kích khác, chính là kim giác trên đầu nó. Điều này dĩ nhiên không phải là vì nó đột nhiên trở nên thông minh. Trong năm tháng dài đằng đẵng, con rết kim giác kiểu gì cũng sẽ gặp những con mồi hình thể khổng lồ, không thể một ngụm nuốt trôi. Trong tình huống đó, bình thường nó sẽ sử dụng kim giác trên trán để cắt nát con mồi. Há miệng nuốt là bản năng của con rết kim giác. Kim giác trên đỉnh đầu cũng là bản năng. Con rết kim giác hung tợn đánh tới. Khi cúi đầu, kim giác rất nhanh tiếp cận Hồng Dịch, à không, là cái mông của Hồng Dịch. Cũng không còn cách nào, bởi vì độ cao cũng chỉ đến đó. Đồ ngốc, chạy mau đi. Gã người tí hon nhìn thấy tình huống nguy hiểm, bị dọa đến toàn thân run rẩy, tay chân không chút cầm không vững. Ngươi còn mắng ta đồ ngốc, a Hồng Dịch kêu to, bỗng nhiên âm điệu cao lên giống như gà trống bị nắm cuốn họng. Tiếng kêu thất kinh là do y vội vàng không kịp chuẩn bị, đương nhiên là còn có cơn đau thấu tim gan. Kim giác đã đâm trúng mông của Hồng Dịch. Trong lòng gã tí hon vô cùng tuyệt vọng, thầm nghĩ lần này xong đời rồi. Nhưng lúc này, tốc độ Hồng Dịch bỗng nhiên tăng lên. Y lập tức vọt ra ngoài. Thì ra, trong lúc y gào thảm, cơn đau nhức kịch liệt đánh tới làm cho y phúc chí tâm linh, lập tức đánh ra sát chiêu một cách hoàn chỉnh. Hồng Dịch vì thế mà thoát khỏi hiểm cảnh. Chảy máu, chảy máu. Gã người tí hon nhìn phía sau của Hồng Dịch, hoảng loạn kêu to. Kim giác của con rết lúc đầu cắm vào mông của Hồng Dịch. Nhưng khi Hồng Dịch vọt ra ngoài, hai bên đã tách rời. Giống như một con dao găm cắm vào mông Hồng Dịch rồi rút ra, vết thương không có gì cản trở, tất nhiên là máu phải chảy ra ngoài. Mông đau quá. Ôi chao, đau chết mất. Lúc này, trong đầu Hồng Dịch tràn ngập suy nghĩ này. Y vô thức ôm cái mông, che vết thương lại. Sau đó, y bởi vì vết thương đau đớn mà dẫn đến tinh thần phân tán. Sát chiêu di động vừa mới thúc lên đã vỡ vụn, tốc độ chợt giảm xuống. Nhưng con rết kim giác sau lưng vẫn còn đuổi theo. Kim giác lại đâm trúng một nửa mông còn lại của Hồng Dịch. A, Hồng Dịch lại gào lên. Sau đó, cảnh tượng tương tự lại phát sinh. Công kích thảm liệt, cơn đau kịch liệt khiến lực chú ý của Hồng Dịch lại tập trung cao độ, một lần nữa xuất ra sát chiêu. Y lại chạy ra ngoài. Máu chảy, máu chảy. Gã tí hon lại gấp đến độ kêu to. Cũng không còn cách nào. Hai vết thương đều rất sâu, cộng thêm Hồng Dịch kịch liệt vận động, máu không chảy ra mới là lạ. Hồng Dịch ôm mông chạy vội, còn rết kim giác ở đằng sau đuổi theo không bỏ, tình huống như thế khiến cho y đâm lao phải theo lao. Hỏng rồi, chân nguyên không đủ. Đột nhiên, sắc mặt Hồng Dịch trắng bệch. Chân nguyên cổ sư vốn rất ít, dùng không bền. Mà sát chiêu lại đồng thời thôi động rất nhiều cổ trùng, lại chạy trong thời gian dài như vậy, Hồng Dịch đã đạt đến cực hạn. Tử vong đến gần, Hồng Dịch bị buộc bước lên con đường chết, không có nửa phần sinh cơ. Chúng ta phải chết sao? Chúng ta phải chết sao? Rết đại gia, đừng ăn thịt ta. Cơ thể ta nhỏ như vậy, thịt cũng ít. Ngươi ăn y đi, ăn cái đồ ngốc này đi. Gã Tí Hon bị dọa đến sụi lơ trong tóc Hồng Dịch, miệng cứ lải nhải. Lúc này, trong lòng Hồng Dịch cũng hoàn toàn trống rỗng, không còn thời gian so đo với gã Tí Hon. Sau đó, đúng lúc này, một luồng kiếm quang kinh thiên động địa phóng tới. Trong tích tắc, thiên địa đột nhiên trắng bệch, vạn vật mất tiếng. Dị biến không khiến cho Hồng Dịch dừng lại. Nhưng sau khi y chạy được một đoạn, rốt cuộc cũng ý thức được sự không ổn. Quay đầu nhìn lại, y sợ đến ngây người. Còn rết kim giác ngũ chuyển đã không còn, biến mất không thấy đâu. Cùng biến mất một chỗ với nó còn có một nửa hẻm núi Ngô Công. Hiện ra trước mắt là một rãnh sâu cực lớn. Mép rãnh sâu bóng loáng bằng phẳng, giống như mặt kính. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tay chân Hồng Dịch luống cuống, không thể tin được. Một luồng kiếm quang gã Tí Hon bị dọa sợ. Bờ biển phía đông Trung Châu. Sóng nước không ngừng sôi trào. Hàng khí bốn phía bao phủ tám hướng. Chúng ta đã đến rồi. Đây chính là đảo Huyền Băng, trụ sở của phi sương các chúng ta, cũng là nơi mà các ngươi sẽ sống sau này, là nơi thay đổi vận mệnh. Cổ sư dẫn đầu tay chỉ ra băng đảo đằng xa, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo mà giới thiệu. Đám thiếu niên vội vàng ngẩng đầu nhìn ra xa. Có đứa hai mắt sáng lên, có đứa biểu hiện kích động vô cùng. Mặc dù phi sương các không có cổ tiên tọa trấn, cũng không phải thế lực siêu cấp, nhưng nó lại là thổ bá vương trong phạm vi mấy nghìn dặm. Có thể sánh ngang với nó cũng chỉ có Ngũ Đức Môn. Cách đây không lâu, trận tỷ thí thứ hai của Đại hội luyện cổ Trung Châu, phi sương các là một trong những địa điểm tổ chức. Trải qua trận tỷ thí đó cũng làm cho uy danh của phi sương các càng thêm lan truyền bốn phương tám hướng. Lần này mang đến những hạt giống tốt, là nhóm có tư chất cao nhất trong 10 năm qua. Đây đều là tương lai của môn phái, phải bồi dưỡng cho thật tốt, nhất định có thể làm lớn mạnh môn phái. Cổ sư dẫn đầu nhìn tụi nhỏ, trong lòng không khỏi sôi trào. Cổ sư dẫn đầu cao giọng nói tiếp, các ngươi có thể trở thành đệ tử phi sương các là may mắn của các ngươi. Bây giờ ta sẽ giảng cho các ngươi một chút soạt. Đúng lúc này, kiếm quang hiện lên, khiến cho mọi người cảm thấy hoa mắt, vô thức nhắm mắt lại. Đợi đến lúc tụi nhỏ mở mắt ra, tất cả đều ngây người, miệng há thật to, không đứa nào nhúc nhích, chẳng khác nào tượng đá. Đảo Huyền Băng không cánh mà bay. Một khe rãnh cực dài xuất hiện trong tầm mắt. Ngay cả nước biển cũng bị xé rách. Tại khu vực trống rỗng 5-6 dặm trên mặt đất lưu lại đạo ngân kiếm đạo, ngăn cách đạo ngân thủy đạo, đến mức nước biển hai bên đều không thể chảy ngược lại. Nhất thời đã hình thành một cảnh tượng quỷ dị. Thiên đình. Tháp chủ tháp giám thiên tay phải chống quải trượng, run rẩy đứng bên dưới tháp giám thiên. Tay kia của ông nắm giữ cổ số mệnh, chậm rãi vuốt ve. Lần này chữa trị cổ số mệnh đạt được thành công lớn, tháp chủ tháp giám thiên vui mừng đến kích động. Ba người cùng chữa trị với ông là Luyện Cửu Sinh, Bích Thần Thiên và Bạch Thương Thần đều đã rời thiên đình để hạ phàm. Cổ tiên bên trong thiên đình đều áp dụng phương pháp duyên thọ ngủ say, vất vả lắm mới tỉnh lại một lần, tất nhiên phải tranh thủ từng giây xuống dưới môn phái của mình xử lý một số chuyện riêng, chăm sóc môn phái hoặc hậu duệ huyết mạch. Thiên đình quản lý 10 đại cổ phái Trung Châu, nhưng phần lớn cổ tiên thiên đình cũng tuyển từ trong 10 đại phái đó mà ra. Nếu dùng kết cấu môn phái để đánh giá, thiên đình tương đương với Thượng Tông, còn 10 đại cổ phái thì tương đương với Hạ Tông. Không phải tất cả cổ tiên đều có cơ hội tiến vào thiên đình. Ngoài trừ lưu phái có tạo nghệ thâm sâu, chiến lực cường đại, tu vi ít nhất phải đạt đến ngoài bát chuyển, muốn tiến vào thiên đình còn có một tiêu chuẩn quan trọng. Chính là giá trị quan. Thiên đình. Cái gì gọi là thiên đình? 3 triệu năm trước, Tinh Túc Tiên Tôn đã trình bày chính xác, đó chính là thuận theo thiên ý, thay trời hành đạo. Sau lần chữa trị này, cổ số mệnh đã có được 5 thành uy năng. Cộng thêm dùng tháp giám thiên, có thể phát hiện được nhiều người đào thoát khỏi số mệnh. Diệt trừ những người này có thể trợ giúp cổ số mệnh hồi phục như cũ. Tất cả đều đã bước vào tuần hoàn rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên đình sẽ trọng chấn lại huy hoàng trước kia. Tâm tháp chủ tháp giám thiên bành trướng, đang định bước chân vào tháp giám thiên. Ầm ầm. Một luồng kiếm quang bay vụt đến, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tay xẹt qua tháp giám thiên. Tháp chủ tháp giám thiên há to miệng, còn người co lại bằng mũi kim. Toàn thân ông cứng ngắc, tận mắt nhìn thấy một đoạn nhỏ của tháp giám thiên chậm rãi nghiêng qua, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, nện xuống đá bạch ngọc bên dưới. Tháp giám thiên. Sau khi sững sờ, tháp chủ tháp giám thiên sợ hãi rống lên.